Một buổi sáng lễ phục sinh năm 2023, tại thị trấn ven biển West Mercia, Essex, Anh Quốc, con gái của một cặp vợ chồng triệu phú, bàng hoàng, phát hiện cha mẹ là ông Stephen Baxter, 61 tuổi, và bà Carol Baxter, 64 tuổi, đã tắt thở trên ghế tựa trong phòng khách. Cả hai nằm bất động cạnh nhau, gương mặt bình thản như thể vừa chìm vào giấc ngủ. Không có dấu hiệu đột nhập hay chấn thương khiến sự ra đi trở nên bí ẩn tột độ. Khi cuộc gọi khẩn được thực hiện, một người bạn thân của gia đình bất ngờ xuất hiện tại hiện trường, bình tĩnh tiếp lời tổng đài và đưa ra những lời giải thích đầy mâu thuẫn. Sự thật ẩn sau khung cảnh tưởng chừng yên bình ấy hóa ra lại là khởi đầu của một âm mưu đầu độc được tính toán lạnh lùng suốt nhiều năm trời. Bạn đang theo dõi Vụ án có thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu chuyện ngày hôm nay. West Mercia, một cộng đồng đảo nhỏ thanh bình nằm cách London khoảng 70 dặm về phía đông. Nơi đây nổi tiếng với nhịp sống chậm rãi, cư dân gắn bó và hầu như không có tội phạm nghiêm trọng. Vào năm 2023, khi cả nước Anh vẫn đang phục hồi sau đại dịch và đối mặt với những lo ngại mới về chất cấm tổng hợp, West Mercia dường như đứng ngoài những xáo trộn ấy, cho đến khi vụ việc của gia đình Baxter xảy ra. Cặp vợ chồng Stephen và Carol Baxter được biết đến là những doanh nhân thành đạt, sở hữu một công ty kinh doanh thảm phòng tắm có tên là Casplash và sống trong căn nhà trị giá khoảng 1 triệu bảng Anh. Họ thuộc tầng lớp trung lưu khá giả, đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương. Thị trấn West Mercia trước đó chưa từng chứng kiến vụ án mạng nào tương tự, nên khi thông tin hai vợ chồng qua đời bí ẩn lan ra, người dân không khỏi sửng sốt và lo lắng cho an ninh của chính mình. Đáng nói hơn, nguyên nhân qua đời không hề rõ ràng, không có tiếng động lạ, không có bạo lực, làm dấy lên những đồn đoán. Phải chăng họ cùng đột quỵ hay đây là một vụ tự kết thúc hiếm hoi? Bối cảnh xã hội cũng làm tăng thêm tính chất ly kỳ của vụ án. Thời gian này, giới chức Anh đang cảnh giác về việc lạm dụng thuốc giảm đau tổng hợp fentanyl vốn gây khủng hoảng ở Mỹ, nhưng các vụ đầu độc bằng fentanyl hầu như chưa từng xuất hiện ở Anh. Bởi vậy, khi kết quả khám nghiệm sau này cho thấy chất fentanyl trong cơ thể vợ chồng Baxter, dư luận cả nước không khỏi chấn động. Vụ án trở thành tâm điểm truyền thông, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng lẫn quốc tế. Một cộng đồng yên ả bỗng chốc trở thành hiện tượng của một tội ác tinh vi, phơi bày góc tối về sự lạm dụng lòng tin và sự mong manh của an toàn cá nhân ngay trong gia đình và bạn bè thân cận. Sáng chủ nhật phục sinh mùng 9 tháng 4 năm 2023, cô Ellie Baxter ghé thăm nhà bố mẹ để cùng đi lễ và dùng bữa đoàn tụ. Vừa bước vào phòng khách, Ellie sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng bố mẹ ngồi bất động trên ghế tựa quen thuộc của họ. Ban đầu cô ngỡ họ chỉ ngủ quên, nhưng gọi mãi không thấy đáp lời. Ellie gào thét, lay họ, gọi họ nhưng vô vọng. Cô vội vã gọi điện đến 999 cầu cứu, giọng hoảng loạn đến nỗi nhân viên trực ban phải cố gắng trấn an. Không lâu sau, Luke DeWitt, 34 tuổi, một người bạn thân thiết của gia đình cũng có mặt. Điều không ngờ là Luke tỏ ra bình tĩnh một cách kỳ lạ giữa khung cảnh đau thương. Trong cuộc gọi 999 còn được ghi âm, Luke đã giành lấy điện thoại và nói chuyện với tổng đài như thể hắn là người ngoài cuộc đang hỗ trợ hiện trường. Tôi là bạn của gia đình, Luke đều giọng báo với nhân viên y tế, rồi thông tin sai sự thật về tình trạng của vợ chồng Baxter. Trong nền cuộc gọi, tiếng Ellie khóc tuyệt vọng vẫn vang lên. Sự điềm tĩnh khác thường của Luke sau này được nhìn nhận như một dấu hiệu bất thường đầu tiên. Khi nhân viên cấp cứu và cảnh sát đến, họ thấy Stephen và Carol Baxter đã ngừng thở. Cả hai cơ thể không có thương tích, căn nhà gọn gàng không có dấu hiệu xáo trộn. Ban đầu Ellie và lực lượng chức năng đều chưa thể tin đây là một vụ án mạng. Lúc đó ai cũng nghĩ bố mẹ đã từng trải qua một sự cố y khoa nào đó. Ellie nghẹn ngào nhớ lại. Lúc DeWitt khi ấy được cảnh sát xem như nhân chứng, thậm chí hắn còn ở lại an ủi Ellie và hỗ trợ điều tra với vẻ rất hợp tác. Không ai ngờ rằng đằng sau gương mặt mọt sách hiền lành ấy lại ẩn giấu một tội ác tày trời. Hiện trường vụ việc là ngôi nhà ấm cúng của gia đình Baxter nằm trên đường Victory Road, West Mercia. Phòng khách nơi hai cơ thể được tìm thấy không hề có dấu hiệu của xô xát hay đấu tranh. Ông Stephen và bà Carol ngồi gục trên ghế bành cạnh nhau, quần áo chỉnh tề. Trên bàn cạnh đó là cốc nước uống dở và vài lọ thực phẩm chức năng. Khung cảnh rất đỗi bình thường đối với một cặp vợ chồng lớn tuổi quan tâm sức khỏe. Cửa ra vào, cửa sổ đều đóng kín. Hệ thống báo động và camera an ninh cũng không ghi nhận đột nhập. Cảnh sát địa phương ban đầu nghiêng về khả năng tai biến sức khỏe hoặc ngộ độc khí gas, nhưng kiểm tra nhanh loại trừ các giả thiết này. Không hề có rò rỉ khí gas, việc hai người cùng đột quỵ đồng thời là cực kỳ hiếm. Tuy nhiên không có vết tội phạm rõ ràng, nên sự ra đi của vợ chồng Baxter được coi là không đáng ngờ. Nhận định ban đầu của các điều tra viên hiện trường là thận trọng nhưng không loại trừ bất kỳ khả năng nào. Họ chú ý thu giữ mọi vật dụng ăn uống, thuốc men trong nhà để phục vụ giám định độc chất. Một chi tiết kỳ lạ đã được con gái nạn nhân cung cấp là một tờ giấy giống như di chúc bất ngờ xuất hiện trong ngôi nhà. Theo lời của Ellie, cô tìm thấy tài liệu này trên bàn làm việc của bố mẹ trong lúc thu dọn giấy tờ. Bản di thư ghi rằng nếu cả hai vợ chồng qua đời, họ mong muốn giao lại công ty Gasplash cho Luke DeWitt quản lý, đồng thời trích 60.000 bảng Anh từ di sản để đầu tư vào công ty. Điều này khiến Ellie sửng sốt, bố mẹ chưa từng nhắc đến việc sẽ thôi điều hành doanh nghiệp, càng không có ý định chọn Luke, một người ngoài gia đình, làm quản lý tài sản. Manh mối này ngay lập tức được báo cho cảnh sát. Cùng lúc thì kết quả kiểm tra sơ bộ tại chỗ cho thấy bà Caron có gắn máy tạo nhịp tim. Dữ liệu từ thiết bị này sau đó tiết lộ một thông tin rúng động rằng tim của bà ngừng đập vào khoảng trưa ngày 8 tháng 4 năm 2023, tức là gần một ngày trước khi cơ thể được tìm thấy. Điều đó có nghĩa là khi hai nạn nhân nhiều khả năng đã qua đời từ trưa hoặc chiều hôm trước, chứ không phải là cùng lúc với thời điểm được phát hiện. Thời gian qua đời lệch như vậy cần làm tăng nghi ngờ rằng đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Những điều tra viên dày dạn của sở cảnh sát Essex bắt đầu linh cảm đây có thể là một vụ án được ngụy trang hoàn hảo. Họ thầm lặng chuyển hướng điều tra theo hướng tội phạm, tiến hành phong tỏa hiện trường để giám định pháp y một cách kỹ lưỡng. Mọi ánh mắt đều bắt đầu đổ dồn vào người bạn thân, Luke DeWitt, bởi lẽ hắn được cho là người cuối cùng gặp vợ chồng Baxter khi họ còn sống. Luke khai với cảnh sát rằng hôm 7 tháng 4, hắn ghé thăm như thường lệ, uống trà và trò chuyện với hai bác rồi ra về. Sự hợp tác quá trơn tru của Luke ban đầu giúp hắn tránh bị nghi ngờ, nhưng cũng chính những sự điềm tĩnh quá mức này và vài chi tiết lập lờ trong lời khai đã gieo mầm hoài nghi trong tâm trí các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm. Stephen Baxter sinh năm 1961 là một doanh nhân tự thân thành đạt. Ông cùng với vợ điều hành công ty Gasplast, chuyên sản xuất và bán thảm phòng tắm chống trượt, một sản phẩm ngách nhưng khá ăn nên làm ra trong hơn một thập kỷ. Stephen được bạn bè miêu tả là người trầm ổn, hào phóng và luôn hết lòng vì gia đình. Carol Baxter sinh năm 1958, từng là giáo viên trước khi nghỉ hưu sớm để hỗ trợ chồng kinh doanh. Bà Carol có một cô con gái riêng tên là Rachel từ cuộc hôn nhân trước, và với Stephen bà sinh thêm hai con chung là Harry Baxter và Ellie Baxter. Gia đình Baxter hòa thuận và được xem là hình mẫu trong cộng đồng vì tính cách thân thiện hay giúp đỡ người khác. Đặc biệt bà Carol vài năm gần đây mắc chứng tuyến giáp Hashimoto's, một bệnh tự miễn dẫn tới suy giáp. Dù bệnh tình không quá nghiêm trọng và đã được bác sĩ điều trị ổn định, Carol vẫn luôn tìm kiếm lời khuyên sức khỏe trên mạng và trong các nhóm hỗ trợ bệnh nhân. Bà có niềm tin mạnh mẽ vào liệu pháp tự nhiên và các loại thực phẩm chức năng. Bà thường xuyên pha chế đồ uống bổ dưỡng từ thảo dược, vitamin. Bản thân Carol tính tình nhân hậu nhưng hơi cả tin, dễ bị ảnh hưởng bởi những thông tin chữa bệnh thiếu kiểm chứng. Điều này tiếc thay đã biến bà thành mục tiêu lý tưởng cho kế hoạch thâm độc của kẻ thù ác sau này. Hai vợ chồng Baxter biết Luke DeWitt vào khoảng năm 2012 đến 2013, khi họ thuê anh chàng kỹ thuật viên IT này xây dựng website bán hàng cho Gasplast. Lúc khi đó ngoài 20 tuổi, tỏ ra thông minh nhưng lại khá nhút nhát và lập dị. Thương cảm trước cảnh Luke sống lủi thủi, đặc biệt sau sự ra đi của cha Luke vào năm 2021, gia đình Baxter đã giang tay chăm sóc Luke như con cháu trong nhà. Luke trở nên thân thiết và có mặt trong mọi dịp lễ Tết của gia đình. Stephen và Carol coi Luke như con trai nuôi, cho hắn tham gia các chuyến đi chơi, mời ăn tối thường xuyên. Đổi lại Luke giúp họ những việc liên quan đến máy tính, mạng Internet. Không ai ngờ chính mối quan hệ thân tình này lại mở đường cho tội ác. Thời điểm lễ phục sinh năm 2023, Luke DeWitt gần như lui tới nhà Baxter mỗi ngày bằng vẻ ngoài nhút nhát vô hại. Hắn đã khiến gia đình này hoàn toàn tin tưởng, một lòng phải trả giá bằng chính sinh mạng của họ. Những ngày sau vụ án của vợ chồng Baxter, cảnh sát Essex tiến hành điều tra với hai hướng song song. Giám định pháp y để tìm nguyên nhân qua đời và thu thập lời khai từ những người liên quan. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy một phát hiện chấn động, máu và dịch dạ dày của hai nạn nhân chứa hàm lượng lớn fentanyl, một loại thuốc giảm đau opioid tổng hợp cực mạnh. Bà Caron còn có dấu vết của promethazine, một chất kháng histamine gây buồn ngủ liều cao. Đây chính là nguyên nhân khiến họ mất mạng do suy hô hấp. Cả hai đã uống phải hỗn hợp tử thần gồm fentanyl và thuốc ngủ. Phát hiện này ngay lập tức biến vụ việc thành chuyên án lấy mạng người. Không ai tự dưng tiêu thụ lượng fentanyl lớn như vậy trừ khi bị đầu độc, như một điều tra viên nhận định. Nếu không có gì xét nghiệm độc chất, án mạng của họ có lẽ đã bị che đậy khéo léo như một bi kịch ngẫu nhiên. Bước ngoặt điều tra đến từ câu hỏi fentanyl đó từ đâu ra và ai là người trao cho họ sử dụng. Vợ chồng Baxter không hề được kê fentanyl trong điều trị, chất này cũng khó kiếm trên thị trường chợ đen ở Anh. Sự chú ý của cảnh sát dồn vào Luke DeWitt, người cuối cùng gặp các nạn nhân và tự nhận là bạn thân của họ. Khi kiểm tra lý lịch của Luke, cảnh sát phát hiện ra cha ruột của Luke qua đời năm 2021 một cách đột ngột tại nhà riêng. Ông này từng được kê đơn fentanyl để giảm đau. Manh mối này khiến các thám tử không khỏi rùng mình. Luke có trong tay một nguồn fentanyl di sản từ cha. Quả thật khi tiến hành lục soát nơi ở của Luke, cả cảnh sát thu được một ba lô chứa nhiều băng dán giảm đau fentanyl. Cả đã dùng và chưa dùng hết. Lúc lý giải vòng vo rằng đó là thuốc còn lại từ lúc chăm sóc cha bị bệnh, nhưng rõ ràng lượng fentanyl tích trữ nhiều đến bất thường và hoàn toàn trùng khớp với loại gây ra án mạng vợ chồng Buster. Trước chứng cứ ban đầu đáng ngờ, Luther Creed bị tạm giữ để thẩm vấn. Lúc này chân dung thật của kẻ thù ác dần lộ diện qua hàng loạt bằng chứng số và lời khai dẫn chứng. Điện thoại và máy tính của Luke đều bị thu giữ để giám định. Nhờ chuyên môn của đội điều tra tội phạm nghiêm trọng Kent và Essex, cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia an ninh mạng, cảnh sát phát hiện Luke đã dùng chính công nghệ để che đậy tội ác. Điều tra dữ liệu cho thấy Luke cài điện thoại di động, một ứng dụng camera an ninh bí mật kết nối với camera hắn lén đặt trong nhà kính của gia đình Buster. Ứng dụng này cho phép Luke quan sát từ xa theo thời gian thực. Thật kinh hoàng! Trích xuất dữ liệu cho thấy vào chiều ngày 7 tháng 4 năm 2023, Luke đã ngồi quan sát qua điện thoại khi ông Buster từ từ lịm đi rồi mất mạng ngay trong phòng khách của nhà họ. Cảnh sát còn thu được một đoạn video do Luke lưu lại, cho thấy hình ảnh hai nạn nhân dần mất ý thức, thứ bằng chứng lạnh gáy tố cáo sự tàn nhẫn của hung thủ. Hàng xóm nhà Buster có camera an ninh hướng ra đường. Trích xuất cho thấy vào 10 giờ 20 phút sáng ngày 7 tháng 4 năm 2023, Luke Tewitt đến nhà của Buster sau khi rơi vào bẫy đầu độc. Ông Stephen đã tắt thở, còn bà Carol do có máy tạo nhịp tim nên cơ thể cố gắng cầm cự đến sáng hôm sau, khó có khả năng phục hồi. Luke kiểm tra mạch và thấy họ không còn phản ứng. Khoảng gần 8 giờ tối hắn bước ra khỏi nhà, bỏ mặc hai nạn nhân đang hấp hối để về nhà mình dùng bữa tối như không có chuyện gì xảy ra. Như vậy Luke đang ở trong nhà nạn nhân gần cả ngày hôm đó. Điều này mâu thuẫn với lời khai ban đầu rằng hắn chỉ ghé chơi một lát buổi sáng. Qua ngày hôm sau mùng 8 tháng 4 năm 2023, không ai phát hiện ra cơ thể vợ chồng Buster trong suốt ngày hôm đó. Luke Dewitt cũng an binh bất động, tránh liên lạc để tạo chứng cứ vắng mặt. Bà Carol Buster chút hơi thở cuối cùng vào khoảng giữa trưa theo dữ liệu từ máy tạo nhịp tim. Khám phá chấn động nhất là việc các điều tra viên tìm thấy trong điện thoại của Luke hơn 20 tài khoản trực tuyến khác nhau mà hắn sử dụng để giả danh nhiều người. Đặc biệt có những email trao đổi giữa bà Carol Buster với một bác sĩ tự xưng là tiến sĩ Andrea Bowden từ Florida, Mỹ. Vị bác sĩ này thời gian qua thường tư vấn Carol về sức khỏe qua mạng. Trong hộp thư còn có những trao đổi với các thành viên của một nhóm hỗ trợ bệnh nhân Hashimoto mà Carol tham gia trực tuyến. Tất cả những nhân vật Andrea Bowden và các thành viên nhóm hỗ trợ thực chất đều là những nhân cách do Luther Witt tạo ra để đánh lừa tâm lý của Carol. Bằng cách giả làm bác sĩ và bạn bệnh, Luke đã gửi cho Carol những lời khuyên y tế hoàn toàn phản khoa học. Ví dụ như tiến sĩ Andrea Bowden khuyên Carol hạn chế dần tiếp xúc với người thân để có thể tập trung chữa bệnh, khiến bà tách mình khỏi gia đình trong một thời gian. Kẻ mạo danh còn gợi ý Carol thử các liệu pháp mới, thực chất là lợi dụng lòng tin để Luke đưa cho bà những thứ thuốc quý hiếm. Điều tra hồ sơ và hỏi cung người nhà cho thấy từ năm 2021, Carol bắt đầu có những triệu chứng kỳ lạ, hay chóng mặt, lú lẫn nhẹ, khả năng nói lộn xộn như người sa sút trí tuệ. Bà từng nhập viện và cấp cứu năm 2022 vì nuốt phải một vật sắc nhọn làm thủng ruột. Phẫu thuật sau đó lấy ra một cái đinh nhọn từ ruột già của bà Carol, thứ không ai giải thích được vì sao lại có thể vào được cơ thể của bà. Trong phiên tòa này, công tố viên tiết lộ Luke chính là kẻ đã bỏ chiếc đinh kim vào trong một viên thuốc con nhộng vừa được cho Carol uống, suýt lấy mạng bà vào năm 2022. Ngoài ra, Luke còn đều đặn cung cấp cho Carol một loại thuốc bổ chứa promethazine liều cao suốt 2 năm liền, khiến bà lúc nào cũng mệt mỏi và đầu óc mơ hồ. Chính Luke đã dụ Carol tin rằng promethazine sẽ giúp kiểm soát bệnh Hashimoto. Thực tế thì lạm dụng chất này lâu dài gây triệu chứng mất trí nhớ và Luke đã đạt được mục đích biến Carol thành người phụ thuộc hoàn toàn, mất khả năng nghi ngờ những gì hắn làm. Những chứng cứ rời rạc dần ghép lại thành tranh rõ nét. Luther Quist đã thực hiện một chiến dịch thao túng bài bản và tàn nhẫn đối với nạn nhân. Động cơ ban đầu có phải là trục lợi tài sản, nhưng lúc nắm đến việc thâu tóm công lý Cashflash và tiền bạc của nhà Buster. Càng ngày càng đào sâu, cảnh sát càng nhận ra động cơ của hắn còn đen tối hơn. Một khao khát quyền lực bệnh hoạn, thích kiểm soát đối với người khác. Hắn đã tẩy não cho bà Carol, hành hạ bà cả về thể chất lẫn tinh thần bằng cách đầu độc và theo dõi phản ứng của bà một cách khoái trá. Con gái nạn nhân đau đớn kể lại rằng lúc thậm chí còn từng quay video cảnh Carol mê man rồi cười cợt khi xem lại. Tên hung thủ công nghệ cao này cũng không tha cho Ellie. Hắn làm giả một nữ biên kịch sân khấu tên Jenny để trở thành bạn tâm giao của Ellie. Hắn tạo dựng lòng tin với cô con gái nhằm che giấu bản thân và thu thập thông tin về gia đình. Sau khoảng 2 tháng điều tra khẩn trương với hàng trăm thiết bị điện tử cần trích xuất và hàng chục nhân chứng cần phỏng vấn, các nhà chức trách đã có đủ bằng chứng vững chắc để buộc tội Luther Witt. Vụ án được chuyển lên tòa án hình sự Chelmsford Crown để truy tố. Thanh tra Lydia Yorker của Sở Cảnh sát Essex đã chia sẻ rằng đây là một trong những vụ án phức tạp nhất mà chúng tôi từng xử lý. Đòi hỏi sự phối hợp liên ngành từ chuyên gia pháp y độc nhất, kỹ sư phân tích dữ liệu đến các nhà tâm lý tội phạm. Hành trình lần ra chân tướng kéo dài nhiều tháng, đẩy những nút thắt bất ngờ và cả sự dùng mình kinh hãi khi lộ rõ bộ mặt thật của hung thủ. Sau cuối cùng với sự kiên trì tỉ mỉ, công lý đã bắt kịp kẻ thù ác. Một sĩ quan cấp cao nhận định nếu không ngăn chặn kịp thời, tôi tin chắc rằng cô ta còn tiếp tục ra tay. Lúc này Luther Witt, kẻ từng ung dung xem mình là đạo diễn của một màn kịch sát nhân, sắp phải đối mặt với sự phán xét của pháp luật và tòa án lương tâm. Luther Witt, 34 tuổi là công dân Anh sống tại West Mercia. Tuổi thơ của Luke tương đối bình thường, lớn lên trong một gia đình trung lưu. Hắn tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin và làm nghề lập trình tự do. Những người quen biết Luke miêu tả hắn là kiểu người mọt sách, có phần lập dị, nhưng bề ngoài vô hại. Luke chưa từng có tiền án tiền sự, cũng không có chẩn đoán bệnh tâm thần nào được biết đến. Tuy nhiên cuộc sống cá nhân của hắn khá cô độc, ít bạn bè, không vợ con. Năm 2021, cha của Luke qua đời, hắn sống cùng mẹ nhưng mối quan hệ được cho là không mấy gắn bó. Có lẽ chính hoàn cảnh thiếu kết nối này đã khiến vợ chồng Buster động lòng trắc ẩn và dành cho Luke sự quan tâm đặc biệt. Điều tra sâu vào quá khứ của Luke thấy các chuyên gia tội phạm học nhận thấy nhiều dấu hiệu của chứng rối loạn nhân cách, chống đối xã hội và thích thao túng. Hắn rất giỏi nói dối và đóng kịch, thể hiện qua việc duy trì song song nhiều danh tính ảo suốt thời gian dài mà không ai nghi ngờ. Từ năm 2021 đến 2023, Luke tạo ra ít nhất 7 nhân dạng giả có tính cách và lai lịch riêng, 3 bác sĩ, 3 bệnh nhân cùng cảnh ngộ, 1 luật sư. Để tương tác với các nạn nhân, hắn tỏ ra hiểu biết nhất định về y khoa, về tâm lý con người và đặc biệt là thành thạo công nghệ thông tin, minh chứng qua việc cài camera ẩn theo dõi thiết bị của nạn nhân, xóa dấu vết điện tử một cách khôn ngoan. Quá trình phạm tội của Luke được chuẩn bị kỹ lưỡng, có hệ thống và lạnh lùng đến rợn người, chứng tỏ hắn không hề hành động bộc phát mà có chủ đích từ rất lâu. Một khía cạnh khác của tiểu sử Luke là vấn đề tiền bạc. Tài chính cá nhân hắn không mấy dư giả, thực tế Luke từng bỏ ra khoảng 15.100 bảng Anh cho công ty Cashflash dưới dạng tạm ứng chi phí IT. Công ty này lúc đó kinh doanh khó khăn, gần như hoạt động và không có khả năng trả nợ cho Luke. Điều này có thể lý giải một phần động cơ. Luke tức tối vì tiền đầu tư đã không thu lại được, nên nuôi tham vọng đoạt quyền kiểm soát công ty để có thể bòn rút tài sản. Hắn biết gia đình của Buster sở hữu nhiều bất động sản và quỹ tiết kiệm khá lớn, nên kịch bản của hắn bao gồm việc giả mạo di chúc nhằm đảm bảo mình được hưởng lợi sau khi họ qua đời. Tại tòa, công tố viên nhận định Luke vừa tham lam vụ lợi vừa có sở thích bệnh hoạn trong việc gây đau khổ và điều khiển người khác. Dù chính Luke chưa bao giờ thú nhận, nhưng bằng chứng cho thấy hắn khoái cảm với việc chơi trò chúa trời quyết định số mệnh nạn nhân. Thẩm phán kết luận rằng quyết định một người được sống hay phải xuống địa ngục chính là hình thức kiểm soát tối thượng. Đặc biệt sau khi gây án, Luke Witt còn thể hiện sự tàn nhẫn vô cảm hiếm thấy. Trong suốt 3 tháng từ khi vợ chồng Buster qua đời đến khi hắn bị bắt vào tháng 4 đến tháng 7 2023, Luke vẫn đóng vai một người bạn tốt. Hắn dự đám tang của họ, đi cạnh Ellie như một người em đang tang gia, thậm chí trò chuyện an ủi Ellie mỗi ngày qua tin nhắn. Nhiều tin nhắn trong số đó lại do một nhân vật giả tưởng khác của Luke gửi, hòng đánh lạc hướng nếu về sau bị điều tra. Hắn cũng chủ động cung cấp lời khai cho cảnh sát như một nhân chứng, nhiều lần cố gắng đổ lỗi sang các nguyên nhân khác. Có lúc hắn gợi ý Carol bị tai biến bất ngờ do bệnh, khi khác lại ám chỉ có ai đó từ nhóm hỗ trợ trên mạng gửi nhầm thuốc độc. Tất cả đều là bịa đặt nhằm thoát tội. Thanh tra Ligia George về sau nhận xét, hắn ta là một kẻ nói dối bệnh hoạn, thích thao túng mọi người xung quanh theo ý mình. Có thể nói lúc hội tụ nhiều đặc điểm của một tội phạm gây án mạng tiềm năng, và việc hắn bị lật tẩy sớm có lẽ đã ngăn chặn những thảm kịch khác trong tương lai. Tháng 7 năm 2023, Luke bị cảnh sát bắt giữ chính thức với cáo buộc lấy mạng người. Thước phim từ camera gắn ở trên người cảnh sát cho thấy khoảnh khắc Luke bị còng tay. Hắn tỏ ra sửng sốt và vẫn cố hỏi lại, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nhưng khi hiểu rằng mọi chuyện đã bại lộ, Luke lập tức im lặng, thái độ chuyển lạnh tanh. Tại đồn thẩm vấn, hắn giữ quyền im lặng, không nhận tội cũng không giải thích. Suốt quá trình tố tụng, Luke DeWitt không hề tỏ ra hối hận hay xúc động. Có lần ra tòa sơ thẩm, hắn còn xuất hiện trên xe lăn với vẻ mặt vô cảm. Người ta không rõ hắn thực sự có vấn đề sức khỏe hay đây cũng là một chiêu trò nhằm tạo hình ảnh yếu đuối để tòa giảm nhẹ tội. Dù mưu ma trước quỷ, Luke cũng không thể tránh khỏi lưới chơi lông lộng. Những bằng chứng khoa học và lời khai nhân chứng đanh thép đã chống lại hắn một cách thuyết phục. Nhìn lại toàn bộ vụ án, các chuyên gia hình sự phải thừa nhận mức độ tinh vi của Luke. Hắn kết hợp độc dược, công nghệ và tâm lý để tạo nên một chuỗi tội ác gần như hoàn hảo. Việc đầu độc từ bằng fentanyl, một chất cực độc nhưng ít để lại dấu hiệu bên ngoài, cho thấy sự tính toán lạnh lùng. Fentanyl mạnh gấp 50 lần chất cấm, chỉ vài miligam có thể gây mất mạng, đặc biệt khó phát hiện nếu không xét nghiệm đặc hiệu. Luke hiểu rõ điều đó và suýt nữa đã thành công. Hắn cũng biết lợi dụng điểm mù tình cảm. Gia đình Buster vì thương yêu và tin tưởng hắn tuyệt đối nên không cảnh giác. Tội ác của Luke DeWitt suy cho cùng không chỉ là gây án cướp của mà còn là sự phản bội trọn vẹn niềm tin và lòng tốt của những người coi hắn như ruột thịt. Phiên tòa xét xử Luke DeWitt diễn ra tại tòa án Crown Counsel James Ford vào đầu năm 2024, kéo dài khoảng 6 tuần. Vụ án thu hút đông đảo báo giới, gia đình nạn nhân và cả những người dân địa phương đến theo dõi bởi mức độ nghiêm trọng hiếm có của phương thức gây án. Công tố viên Tracy Aileen Casey dẫn dắt bên công tố, trình bày tỉ mỉ mọi bằng chứng vật chất và điện tử thu thập được. Bà Tracy Aileen mô tả đây là một vụ thao túng dài hạn phi thường, nhấn mạnh sự nhận tâm và toan tính kỹ lưỡng của bị cáo. Bồi thẩm đoàn khi nghe về chi tiết Luke dùng nhiều danh tính giả để tẩy não bà Carol đã tỏ rõ sự phẫn nộ. Lời khai của các nhân chứng, đặc biệt là gia đình nạn nhân, vô cùng xúc động. Ellie Baxter trực tiếp đứng trước tòa, nước mắt lưng tròng đọc bài phát biểu của mình. Cô gọi Luke là một kẻ thao túng tinh vi đến mức hắn đột nhập vào cuộc sống gia đình tôi suốt hơn một thập kỷ, lên kế hoạch tỉ mỉ cho án mạng của bố mẹ tôi. Ellie kể lại cách bố mẹ cô đã đối xử tử tế với Luke. Hắn cô đơn nên họ giang tay cưu mang, nào ngờ hắn báo đáp bằng cách tàn độc nhất. Khi Ellie nói đến mẹ mình hoàn toàn bị tẩy não bởi bác sĩ mà Luke dựng lên, nhiều người trong phòng xử đã lắc đầu kinh hãi. Phía luật sư biện hộ của Luke Dogwitt gần như không có nhiều luận điểm để bào chữa, ngoài việc nhấn mạnh bị cáo chưa từng có tiền án và cầu xin xem tòa xem xét tình trạng tâm lý của hắn. Họ ám chỉ rằng Luke có thể mắc chứng rối loạn tâm thần do sang chấn nên mới hành xử như vậy. Tuy nhiên, không có kết quả giám định y khoa nào xác nhận bị cáo mất năng lực hành vi. Ngược lại, các chuyên gia tâm thần học cho tòa chỉ định kết luận Luke có khả năng nhận thức hành vi phạm tội là có chủ ý và tính toán, không do hoang tưởng hay ảo giác thúc đẩy. Đỉnh điểm của phiên tòa là phần tuyên án ngày 22 tháng 3 năm 2024. Thẩm phán Nicholas Lavender tuyên bố Luke phạm tội lấy mạng người cấp độ 1 đối với cả Stephen và Carol Baxter. Ông gọi hành vi của Luke là tàn ác và vô nghĩa. Nhận định thêm, có lẽ điều thúc đẩy ngươi không đơn thuần là lòng tham, mà chính là khao khát kiểm soát người khác. Quyền sinh sát trong tay, đó mới là thứ thực sự muốn. Về tình tiết tăng nặng, tòa chỉ ra hàng loạt điểm. Luke phạm tội với hai nạn nhân, có sự chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng, lừa dối nạn nhân dựa trên lòng tin và bệnh tật của họ. Đặc biệt, việc Luke theo dõi nạn nhân hấp hối qua camera bị thẩm phán lên án là hành vi quái đản man rợ. Thêm nữa, Luke còn đang giả mạo di chúc và lừa dối ngay cả sau khi gây án. Tất cả cho thấy sự toan tính để hòng trục lợi và quyết tâm che giấu tội lỗi đến cùng. Xét tất cả các yếu tố, thẩm phán tuyên án tù chung thân dành cho Luke, kèm theo lời hạn tối thiểu là 37 năm thụ án trước khi được xem xét ân xá. Ông cân nhắc đề xuất của công tố về án tù trọn đời không ân xá, vốn chỉ dành cho những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nhưng kết luận rằng mặc dù vụ án này rất ghê rợn, nhưng nó chưa thuộc diện cực kỳ đặc biệt để áp dụng hình phạt nặng nhất đó. Do vậy, mức án 37 năm tù đã được ấn định. Với 37 năm tối thiểu, Luke Dogwitt sẽ gần 70 tuổi vào thời điểm đầu tiên có thể được xét tha. Tòa án cũng yêu cầu bị cáo phải nộp một khoản phụ phí nạn nhân theo luật định. Khi nghe phán quyết, Luke Dogwitt ngồi bất động, không biểu lộ cảm xúc. Một số người chứng kiến nói rằng đôi mắt hắn vẫn ánh lên vẻ lạnh lùng đến rợn gáy. Phía dưới, gia đình Baxter ôm chầm lấy nhau bật khóc. Bản án nhận được sự đồng tình cao từ dư luận. Thậm chí có ý kiến cho rằng 37 năm còn là quá nhẹ cho tội ác man rợ như vậy. Song xét trong khung hình phạt của anh, đây là mức án rất nghiêm khắc, bởi Luke sẽ gần như chắc chắn có trải qua phần đời còn lại sau song sắt. Vụ án để lại chấn động sâu sắc trong xã hội Anh và quốc tế bởi tính chất ngỡ như phim của nó. Một kẻ bề ngoài hiền lành, đam mê công nghệ, nhưng lại ẩn chứa bên trong sự lạnh lùng rợn người. Bộ phim tài liệu 2 tập The Essex Millionaire Monster phát sóng trên ITV vào tháng 4 năm 2025 đã thu hút hàng triệu lượt xem. Tái hiện chi tiết vụ án và tôn vinh những nỗ lực phá án của cảnh sát Essex. Dư luận đặc biệt ghê rợn trước vụ việc hung thủ lợi dụng lòng tốt và sự tổn thương của người lớn tuổi. Vụ án của Baxter là lời nhắc nhở đau đớn rằng kẻ thù ác có thể mang gương mặt của người tốt quanh ta. Do đó, cộng đồng cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt là khi thấy những dấu hiệu bất thường trong hành vi của người quen. Ví dụ, một người bỗng dưng chen vào kiểm soát cuộc sống của người khác một cách thái quá. Về phía pháp luật và công nghệ, vụ án này cũng tạo tiền lệ quan trọng. Thuốc fentanyl vốn là sản phẩm kiểm soát, nay được nhận diện như một vũ khí lấy mạng người lén lút. Quốc hội Anh đã có những thảo luận về việc tăng cường quản lý các thuốc gây mê mạnh và đào tạo lực lượng y tế, pháp y nhận biết dấu hiệu đầu độc loại này. Bởi lẽ cảnh sát thừa nhận rằng nếu không có khám nghiệm kỹ càng, thủ đoạn của Luke Dogwitt có thể đã qua mặt được tất cả. Công nghệ hiện đại vừa là công cụ gây án, vừa là cứu tinh phá án. Luke dùng camera, mạng xã hội để phạm tội. Ngược lại, cảnh sát cũng chính vào những dữ liệu máy tính và máy tạo nhịp tim, phân tích điện thoại để vạch mặt hắn. Đây là minh chứng cho thấy điều tra hình sự thời nay phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ số và cũng đặt ra thách thức. Cơ quan điều tra phải bắt kịp thủ đoạn tội phạm công nghệ cao. Tính đến ngày 21 tháng 8, 2025, Luke Dogwitt đang thụ án tại nhà tù an ninh hạng cao, không có dấu hiệu ăn năn. Bài học rút ra từ bi kịch của gia đình Baxter thật đắt giá. Đừng quá tin vào những bác sĩ online hay lời khuyên trên mạng nếu không kiểm chứng được nguồn gốc. Lòng tốt cần đi kèm sự tỉnh táo, giúp đỡ người cô đơn là việc nên làm. Nhưng nếu có dấu hiệu người đó lợi dụng hoặc thao túng ta hay người thân, phải kịp thời lên tiếng và nhờ hỗ trợ từ bên ngoài. Vụ án cũng cho thấy tầm quan trọng của pháp y hiện đại. Chính việc xét nghiệm fentanyl và khôi phục dữ liệu điện thoại đã lật tẩy tội ác tưởng không dấu vết này.